tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Chương 202, quái vật không, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Châu nhìn thấy Trương Duy quay đầu nhìn Vương Phi Hằng đang tổ chức lập nhóm, nói với những người tham gia khác, đối chiếu hai ký ức. Cho đến trước mắt, ký ức hoang tưởng thì tình hình tốt hơn một chút, ký ức chân thật thì tệ hơn, nhưng tuyệt đối, muốn phân biệt thật giả, vẫn cần các cậu phải cẩn thận suy xét. Vương Phi Hằng cũng không để ý Tần Châu mời Trương Duy lập nhóm. Trương Duy lộ ra vẻ ngượng ngùng vì quấy rầy Vương Phi Hằng, vừa căng thẳng vừa kinh ngạc đáp lại lời mời của Tần Châu. Em có thể cùng nhóm với chủ tịch sao? Mỗi biểu cảm thần thái của cậu đều được ánh mắt Tần Châu nhìn rất kỹ, nói. Cảm thấy tôi đang nói giỡn à? Không có, không có. Trương Duy nhanh chóng xua tay. Chủ tịch, ý em không phải vậy. Chắc chắn, Tần Châu hỏi. Vâng, Trương Duy gật đầu. Em sẽ cố gắng để không kéo chân chủ tịch. Tần Châu không đáp lại lời bảo đảm của Trương Duy. Hắn liếc nhìn đồng hồ cát lơ lửng trong không trung. Cát mịn từ vũng cát theo cột La Mã mà chảy xuống. Đáy pha lê hình giọt nước đã tích được 1/12 hạt cát. Cảm giác gấp gáp cũng đột nhiên vì thế mà sinh ra. Không thể chậm trễ ở dị không gian nữa. Tần Châu giơ tay định chạm vào ngôi sao. Hắn bỗng nghĩ đến gì đó, dừng lại nhìn Trương Duy. Cậu chọn đi. Trương Duy căng thẳng nhìn Tần Châu. Nghe vậy thì sừng sốt một chút, chỉ vào chính mình. Em chọn à? Tần Châu. Chọn, Trương Duy. Ồ, vâng, dưới tầm nhìn của Tần Châu, Trương Duy chọn một ngôi sao vẫn đang tỏa sáng. Cậu đưa tay chạm vào ngôi sao này, lập tức cả người bị kéo vào. Tần Châu lúc này mới đi về phía ngôi sao, trước khi duỗi tay chạm vào, hắn quay đầu nói với Vương Phi Hằng. Nơi này có người, Tần Châu nói, Vương Phi Hằng, vâng. Sau đó Tần Châu đưa tay chạm vào ngôi sao. Ký ức cho ngôi sao này vẫn là ở Bắc Huyền, cụ thể là trong nhà cậu bé ở Bắc Huyền. Tần Châu và Trương Duy rơi xuống trong bình viện, sắc trời đã là chạng vạng. Trương Duy nhìn bầu trời, lo lắng nói, chủ tịch, sao vừa bắt đầu đã là buổi tối rồi? Em xin lỗi, đáng ra em không nên chọn. Trước sắc mặt lo lắng của Trương Duy, Tần Châu tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Có vẻ mọi người là đồng thời thoát ra. Trương Duy không hiểu, Tần Châu cũng không có ý định giải thích lại cho cậu ta. Có vẻ mọi người là đồng thời thoát ra, chứng tỏ thời gian của mỗi ngôi sao đại khái là cố định. Ký ức chứa đựng trong mỗi ngôi sao cũng không giống nhau. Có ban ngày thì chắc chắn cũng phải có ban đêm. Sau một khoảng thời gian thì gợn sóng sẽ biến mất. Nhưng so với ban ngày, ban đêm sẽ khiến phán đoán về thời gian của người tham gia trở nên mơ hồ hơn. Gợn sóng lần này là ở đình viện, gần vị trí của bồn rửa tay. Tìm được gợn sóng xong, điều tiếp theo là quan sát ký ức. Tần Châu ngẩng đầu nhìn, lần trước hắn và Vương Phi Hằng đi một vòng quanh nhà cậu bé, biết mục đích sử dụng của mỗi phòng. Lúc này trong phòng mở sáng đèn, hắn nhấc chân bước tới. Trương Duy nhanh chóng theo sau, trong căn phòng sáng đèn có tiếng khóc. Đến khi Tần Châu và Trương Duy đi xuyên qua tường, phát hiện tiếng khóc không phải của cậu bé mà là của em họ cậu bé, Viên Viên. Trong phòng có cậu mở, Viên Viên và cậu bé, trên tay mợ cầm chiếc chổi lông gà, chỉ trích Viên Viên. Tại sao thi chỉ được chừng này điểm? Viên Viên khóc nức nở không trả lời. Cậu bé đứng ở gần cửa, trong tay cũng siết chặt bài kiểm tra. Tần Châu nhìn thấy điểm bài thi trong tay Viên Viên, 67 điểm. Xét trên thang điểm 100, điểm của Viên Viên được coi là đủ tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy câu này thầy giáo đều dạy rồi. Tại sao còn sai? Thấy Viên Viên chỉ khóc không trả lời, mợ tức giận dùng chổi lông gà đánh vào mông Viên Viên, làm cho Viên Viên hoa một tiếng, khóc đến long trời lở đất. Thực ra ai tinh tường đều có thể nhìn ra mợ không dùng sức. Viên Viên khóc đến tê tâm phế liệt, cậu bé lùi về sau một chút. Cậu cau mày nhìn cảnh tượng này, em từ từ nói với Viên Viên, sao cứ phải động tay động chân làm gì? Mợ vốn cũng hối hận, nhưng nghe cậu nói những lời này thì lập tức giận dữ. Anh bình thường không quan tâm đến con thì thôi đi. Bây giờ em đang dạy con thì lại đóng vai người tốt đúng không? Chỉ có em là người xấu thôi nhỉ? Hiện tại con nó thi chỉ có chừng này điểm. Anh muốn nó thi đại học kiểu gì? Còn muốn nó đi du học cái gì nữa? Điểm chỉ có như thế. Nó chỉ có thể ở trong cái đại viện này mãi mãi thôi. Đến cơ hội ngắm nhìn thế giới ngoài kia cũng không có đâu. Cậu thở dài. Không phải anh không muốn nó tiến bộ, chỉ là không muốn em dùng cách này để dạy con thôi. Em đi xem mấy gia đình trí thức coi bọn họ có dùng chổi lông gà đánh con không. Mở tức giận, em không hiểu chuyện đời, cũng chẳng biết mấy người trí thức đó dạy con như thế nào. À, đúng rồi, chị của anh rể không phải tầng lớp trí thức đấy à? Sao còn quăng con trai cho mình quản làm gì? Gọi bọn họ về làm mẫu đi. Cậu mắng, nói vớ vẩn gì đấy. Mở sửng sốt, liếc nhìn cậu bé đang cúi đầu nhìn ngón chân của chính mình. Tự biết bản thân lỡ mồm, mở nhanh chóng chuyển chủ đề, chuyển lên người Viên Viên. Con có biết mỗi ngày con tan học ở lại học thêm 2 tiếng là do mẹ con dùng mặt mũi đổi lấy không? Vừa mất tiền vừa mất mặt mà chỉ thi được chừng này điểm à, có thấy có lỗi không hả? Vậy mà còn bảo mẹ ký vào bài thi nữa, mẹ không ký, đi bảo ba con ký ấy. Cậu vẫy tay, nào, Viên Viên, ba ký CS, nửa câu sau bị cắt ngang vì bị mợ trừng mắt, mợ nói. Anh hài lòng với điểm thi của nó à, tuy cậu không mở miệng nói nữa, nhưng có lẽ câu vừa rồi của cậu đã cho Viên Viên cảm thấy an toàn. Viên Viên lau nước mắt, nói, con thi được 67 điểm, Giang Hữu chỉ được 20 điểm. Tại sao lại chỉ đánh mắng mỗi con chứ? Sao không mắng không đánh cả Giang Hữu đi? Mẹ mất mặt không ký cho con, vậy thì cũng không được ký cho Giang Hữu. Đầu cậu bé cúi sâu hơn một chút, Trương Duy lẩm bẩm, Giang Hữu, hóa ra tên Giang Hữu. Ánh mắt Tần Châu nhìn cậu đầy thâm ý, mấy lời này của Viên Viên khiến mợ nghẹn lại, mất tự nhiên nói. Anh trai với con không giống nhau, Viên Viên phản đối, không giống nhau chỗ nào, cậu lên tiếng. Ba mẹ anh trai không có nhà, ba với mẹ con phải chăm sóc anh trai, ba mẹ là phụ huynh của anh, đương nhiên mẹ con phải ký cho anh rồi. Viên Viên nói, ai bảo vậy, mẹ nói, là chú gì không cần Giang Hiểu. Cậu nhìn về phía mợ, vẻ mặt xấu hổ, lại phất phất chổi lông gà trong tay. Trẻ con như con nói vớ vẩn cái gì thế? Viên Viên, con không nói bậy, chú gì không cần Giang Hiểu, bởi vì Giang Hiểu ngốc. Được rồi. Cậu trừng mắt nhìn mợ một cái, mợ kéo Viên Viên, bịt miệng Viên Viên lại. Lúc này mới nói với Giang Hữu, Hữu Nhi, đưa bài kiểm tra cho cậu ký cho con. Nhóc Giang Hữu ngẩng đầu, nhưng lại không đưa bài thi ra. Cậu, Hữu Nhi, mợ cũng nói, Hữu Nhi, con để cậu ký cho, không phải ngày mai thầy giáo kiểm tra à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc Giang Hữu không nhúc nhích, nó siết chặt bài kiểm tra. Tựa như bây giờ nó mà đưa bài kiểm tra cho cậu, lại để cậu ký tên cho nó, nghĩa là thừa nhận sự thật bản thân bị bỏ rơi. Cậu duỗi tay định lấy, nhóc Giang Hữu đưa hai tay ra sau lưng, giấu bài kiểm tra đi. Cậu, con không ký. Nói xong câu này, mặc kệ vẻ mặt của cậu mợ ra sao, nó mở cửa, chạy nhanh ra ngoài. Cậu gọi, Giang Hữu, nhưng không nhận được phản hồi, quay sang nhìn mợ. Bình thường em dạy con kiểu thế à? Mợ xấu hổ không thôi. Trương Duy nhìn mợ tức giận không phục nhưng lại không dám nói gì, rồi quay sang nhìn Tần Châu. Nhóc Giang Hữu không còn ở trong gian phòng này nữa, chủ nhân ký ức không có ở đây, bọn họ cũng chẳng cần ở lại xem trò hề này, nhưng là đuổi theo nhóc Giang Hữu hay là tiến vào gợn sóng có ký ức khác, vẫn phải xem Tần Châu quyết định thế nào. Tần Châu nói, qua bên kia, Trương Duy, vâng, rời khỏi phòng. Hai người đều nhìn về hướng nhóc Giang Hữu chạy trốn, nhóc Giang Hữu chạy về phòng của mình, sau đó khóa cửa lại, như thể thực sự sợ cậu mợ tới gõ cửa ký tên cho nó. Nó không ký, như vậy cậu mợ không phải phụ huynh của nó vẫn là ba mẹ. Rời mắt, hai người đi tới chỗ gợn sóng, Tần Châu ra hiệu cho Trương Duy tiến vào, Trương Duy cũng không khiêm nhượng, dẫn đầu tiến vào gợn sóng, theo sát là Tần Châu. Bên kia gợn sóng cũng là đình viện, điểm khác biệt ở nơi này chính là, có hai gian phòng sáng đèn, một là phòng của cậu mở, một là phòng của nhóc Giang Hữu. Không cần lựa chọn, Tần Châu trực tiếp đi tới phòng của nhóc Giang Hữu, Trương Duy cũng nhanh chóng đi theo. Cơ thể bọn họ vẫn đang ở trạng thái linh hồn, mặc dù nhóc Giang Hữu khóa cửa, nhưng bọn họ vẫn có thể xuyên vào mà không gặp trở ngại gì. Sau khi vào phòng nhóc Giang Hữu, nhóc Giang Hữu đang ngồi ở bàn với một cây bút đầy mực, nó viết tên bên cạnh điểm số trên tờ giấy thi. Tống Tinh, Trương Duy liếc nhìn bài kiểm tra của nhóc Giang Hữu, nét chữ rất trẻ con, liếc mắt một cái là có thể nhận ra Giang Hữu ký thay. Tống Tinh hẳn là tên mẹ của nhóc Giang Hữu, nhóc Giang Hữu viết xong, lại viết thêm một cái tên. Giang Viễn Tân, bên cạnh, Tống Tinh, Không cần nghi ngờ cả, đây chính là tên của ba nhóc Giang Hiễu. Nhóc Giang Hiễu ký xong, thổi thổi hai cái tên cho khô mực, sau đó đặt bút xuống, vặn chặt nắp lọ mực. Nó lao tay vào quần áo, sau đó chạm vào cái tên trên tờ giấy thi. Nó cẩn thận gấp bài kiểm tra chỉ có 20 điểm nhưng có tên ba mẹ nó trên đó rồi kẹp vào sách giáo khoa. Làm xong việc này, nhóc Giang Hiễu nhảy xuống khỏi ghế, chuẩn bị rời khỏi phòng. Tay vừa chạm vào ổ khóa, nhóc Giang Hiễu xoay người trở về, cẩn thận mở sách ra nhìn hai chữ ký trên tờ giấy thi. Nhìn khoảng 10 giây, nó lại nhét tờ giấy thi vào trong sách giáo khoa. Sau đó mở cửa đi ra ngoài, đi về phía bà ngoại. Tần Châu và Trương Duy đuổi theo nhóc Giang Hiễu. Trong tầm mắt bọn họ, nhóc Giang Hiễu đi ngang qua phòng của mợ, cửa sổ phản chiếu bóng của mợ đang giúp Viên Viên làm bài tập. Nhóc Giang Hiễu đứng ở bậc thang, bốn bề vắng lặng, lúc này mới lộ ra ánh mắt ghen tị không che giấu. Trương Duy không khỏi nói, bà mợ này khó chịu vãi. Tần Châu nói, không phải con mình, đương nhiên không quan tâm. Trương Duy chỉ than vãn một tiếng, ai ngờ Tần Châu lại đáp lại, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Tần Châu hỏi cậu, cảm thấy bên kia là thật hay giả? Phòng ngừa Trương Duy lại nói, không biết. Tần Châu nói, cứ nói bừa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời càng ngày càng muộn dần, cốt truyện của hai bên cũng không khác biệt lắm. Đã đến lúc đưa ra phán đoán ký ức chân thật và ký ức hoang tưởng. Trương Duy suy nghĩ một lúc rồi nói, chủ tịch, em nghĩ là bên kia. Bên kia, nhóc Giang Hiễu vừa không được ký tên, lại còn tận tai nghe thấy bản thân bị bỏ rơi. Bên này có khuynh hướng an ủi hơn, nhóc Giang Hiễu tự mình ký tên, cho nên sẽ không nghe thấy em họ nói nó bị ba mẹ vứt bỏ. Tần Châu không tỏ ý kiến, nhưng Trương Duy không nhận được câu trả lời của Tần Châu, vì vậy cẩn thận thăm dò. Chủ tịch, anh nghĩ sao? Tần Châu hỏi, đồng cảm với nó, đồng cảm, nhóc Giang Hiễu, cách Trương.